Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, chương 362, Tiểu Trúc Phong yêu đương vụng trộm. À, đó là tự nhiên, có Kỳ Nhi như thế một cái đại mỹ nhân, ta làm sao lại không hào hào đối đãi đâu. Hì hì, nghe được Thủy Nguyệt đại mỹ nhân thế mà nhượng Lục Tuyết Kỳ truyền một câu nói kia, Trương Tiểu Phàm vốn có chút yêu thương tâm tình lập tức lại sinh động. Mặt mày hớn hở nói, nhìn bên cạnh đại mỹ nhân lộ ra xấu xa cười bỉ ổi. Ngươi xú tiểu tử, đồ háo sắc, sư phụ ta không phải ý tứ kia, mắng to Trương Tiểu Phàm háo sắc bệnh cũ lại phát tác sau khi. Lục Tuyết Kỳ tranh thủ thời gian giải thích, bất quá, loại chuyện này không giải thích còn tốt. Một giải thích liền Lục Tuyết Kỳ chính mình cũng phát hiện sự tình không đúng. Càng giải thích càng mơ hồ không rõ. Đến sau cùng dứt khoát không giải thích. Ửng đỏ lấy khuôn mặt xoay người sang chỗ khác. Tiểu sư đệ, còn có sư tỷ ta. Đừng quên, người mối tình đầu là sư tỷ A. Gặp Lục Tuyết Kỳ lớn mật như thế truyền lời. Điền Linh Nhi cảm thấy sốt ruột. Cũng không cam chịu yếu thế chủ động nói ra bản thân là Trương Tiểu Phàm mối tình đầu chuyện này đến. Chủ yếu là hướng Lục Tuyết Kỳ thị uy. Hừ hừ, mối tình đầu tại Nam Hải tâm lý thế nhưng là rất trọng yếu. Đây chính là mẫu thân cho ta nói. Ân, Linh Nhi, Tiểu Phàm làm sao lại quên ngươi thì sao? Ta mối tình đầu tốt sư tỷ. Hì hì, có hai cái đại mỹ nhân chủ động thổ lộ. Nói rõ cõi lòng, Trương Tiểu Phàm cái này hỏng tặc làm sao lại quên đâu. Tâm hoa nổ phóng sau khi, cũng đắc ý phong hình đứng lên, nhìn bên cạnh hai cái thanh tú động lòng người như hoa giống như tháng đại mỹ nhân. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy mình trong lòng bỗng nhiên lại sinh ra một đoàn tà ác chi hỏa. Người Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cùng một chỗ trợn lên giận dữ nhìn lấy đôi mắt đẹp. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, ở ngực không ngừng chập trùng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, hai nữ hiện tại phát hiện, Trương Tiểu Phàm da mặt đã càng ngày càng dày. Đuổi sát trong truyền thuyết dày mà vô hình cảnh giới. Liếc mắt nhìn nhau, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi trong đôi mắt bỗng nhiên đều lộ ra tương tự ánh mắt. Sau đó cùng một chỗ quay người, khua tay đôi bàn tay trắng như phấn, đối cười bỉ ổi không thôi. Nước bọt cũng đi theo chảy xuống Trương Tiểu Phàm oanh kích đứng lên. Cứu mạng A, Trương Tiểu Phàm ngoài miệng kêu thảm, trong tay động tác cũng không ngừng, thẳng hướng hai nữ trên thân mẫn cảm địa phương đụng qua. Nếu không phải hai nữ nhanh tay lẹ mắt, tránh né kịp thời, chỉ sợ không biết muốn bị Trương Tiểu Phàm thừa cơ kiếm lời bao nhiêu tiện nghi đâu. Một lát nữa, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi đều là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Ngượng ngùng không thôi đứng lên, rốt cuộc không hạ được qua, liền riêng phần mình mắng to Trương Tiểu Phàm một câu đồ háo sắc. Dắt tay tế ra thiên gia thần kiếm rời đi nơi này. Tiến về Đại Trúc Phong thủ tĩnh đường phương hướng qua. Nơi nào là Điền Linh Nhi nghỉ ngơi địa phương. Những ngày này, vì có thể kịp thời chiếu cố trong hôn mê Trương Tiểu Phàm, tăng thêm Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi càng ngày càng quan hệ thân mật. Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ngủ ở Điền Linh Nhi trong phòng, cùng hắn là như hình với bóng. Mỗi ngày cùng một chỗ chiếu cố Trương Tiểu Phàm, nhìn lấy hai vị đại mỹ nhân rời đi thân ảnh, Trương Tiểu Phàm khóe miệng bôi qua một tia đắc ý. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đại Trúc Phong phương hướng, thầm nghĩ, rất lâu không có nhìn xem Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đêm nay liền đi thăm nàng một chút đi. Hắc hắc, Thủy Nguyệt đại mỹ nhân dáng người yểu điệu, băng cơ ngọc cốt, trơn mềm hương thơm, rất muốn lại cùng nàng triền miên a. Tiếp lấy Trương Tiểu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Nam Cương phương hướng, thầm nghĩ, Giao Nhi, U Di, xem ra ngày đó các ngươi liền đã rời đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Trung Nguyên đại địa, cũng không biết các ngươi bây giờ ở nơi nào. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ bốn phía tìm các ngươi. Giao Nhi, ngươi bây giờ còn trách ta sao? Ai, đều là số mệnh duyên phận phân. Người ta đời đời kiếp kiếp đều là do như thế. Vĩnh viễn cùng một chỗ sau một hồi lâu, Trương Tiểu Phàm liền thừa dịp bóng đêm, lái phệ hồn tiên kiếm, hướng về Tiểu Trúc Phong phương hướng vụng trộm bay đi. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, có thể nói là bỉ ổi cùng cực, muốn che giấu tay mắt người mới được. Cứ như vậy, phi hành nửa canh giờ, một đường xuyên vân nứt tiêu mà đến, rốt cục giấu giếm được một số Tiểu Trúc Phong thủ vệ nữ từng cặp. Trương Hạ Phàm mới lén lén lút lút chui vào Tiểu Trúc Phong lớn nhất ở giữa nhất, van xin một chỗ biệt viện, lặng lẽ thu hồi phệ hồn tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm chậm rãi hạ xuống tới, một đường rẽ trái rẽ phải, đi vào trung gian dầu đèn sáng rỡ gian phòng. Trương Tiểu Phàm rón rén, nín hơi ngưng thần, từ phía bên ngoài cửa sổ cách băng gạc nhìn vào bên trong. Gặp bên trong có hai nữ tử tại nói chuyện, một cái chính là phân biệt hồi lâu, nhượng Trương Tiểu Phàm có chút tưởng niệm Thủy Nguyệt đại mỹ nhân. Một vị khác cũng là Văn Mẫn. Hai người nói một hồi lời nói, Văn Mẫn bỗng nhiên hoan thiên hỷ địa đi ra ngoài. Thấy thế, Trương Tiểu Phàm đành phải tranh thủ thời gian nhảy đến bên cạnh một chỗ trong bụi hoa, tạm thời tránh né đứng lên. Đợi đến Văn Mẫn cao hứng bừng bừng, một đường hát điệu hát dân gian sau khi đi, Trương Tiểu Phàm mới chậm rãi từ trong bụi hoa nhảy ra, hướng về cửa phòng lặng lẽ đi đến. Hắn muốn len lén tiến vào qua, cấp nước tháng đại mỹ nhân một kinh hỉ. Không ngờ, ngay tại Trương Tiểu Phàm dự định nhảy đến nóc nhà để lộ gạch ngói nhảy vào Thủy Nguyệt gian phòng, lúc đột nhiên gian phòng bên trong không có dấu hiệu nào truyền đến Thủy Nguyệt đại mỹ nhân quen thuộc, thanh nhã trong suốt thanh âm. Trương Tiểu Phàm, ngươi cái này tặc tiểu tử, còn không mau tiến đến, chẳng lẽ muốn bị người khác phát hiện, để cho chúng ta đem ra công khai, người ta đều hạ bất thai, mới vui vẻ sao? Hừ hừ, tỉnh lại nhiều ngày như vậy, cho tới hôm nay nghĩ đến xem ta, ngươi có biết hay không gần, ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Cố kỵ hai người chúng ta ở giữa quan hệ, ta cũng không dám quá biểu lộ ra. Cũng là mấy ngày trước đây đi thêm Đại Trúc Phong nhìn ngươi mấy lần, đều bị Tô Như cái nha đầu này mỗi muội dùng dị dạng ánh mắt dò xét thật lâu. Nàng hiện tại là vì con gái nàng Linh Nhi, không chỉ có liền Kỳ Nhi, liền ngay cả ta cái này đại sư tỷ cũng đề phòng ngươi cái này hảo sắc tiểu tử. Nghĩ không ra như thế có nữ nhân duyên. Hừ hừ, còn không mau tiến đến. Két két, một tiếng vang nhỏ, phòng cửa bị đẩy ra, hiện ra Thủy Nguyệt đại mỹ nhân một bộ áo trắng như tuyết, xinh đẹp thân ảnh. Thấy chưa, từ vừa rồi xấu hổ trong lấy lại tinh thần Trương Tiểu Phàm hơi hơi ngẩn ngơ. Kinh hãi, diễm không thôi, cái này Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, thật là đẹp làm cho người khác giận sôi a. Trách không được nàng bồi dưỡng được đến lục nữ thần cũng là diễm lệ vô song, quốc sắc thiên hương. Hừ, ngốc tử, nhanh cho ta tiến đến. Thủy Nguyệt chú ý cẩn thận địa hướng hai bên xem xét, thấy không có nữ đệ tử đang đi tuần, tranh thủ thời gian duỗi ra như ngọc tay nhỏ giữ chặt Trương Tiểu Phàm liền hướng trong nhà mình đi. Đến, đợi hai người đều trở ra, Thủy Nguyệt đại mỹ nhân vội vàng, két két, một tiếng, lần nữa đem phòng cửa đóng lại. Thủy Nguyệt, Tiểu Phàm rất nhớ ngươi a. Những ngày này, ta một mực đang vội vàng, cho nên liền không có tới thăm ngươi. Hôm nay ta rốt cục xử lý xong sự tình, liền lại tới đây tới thăm ngươi. Thủy Nguyệt lão bà, thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa nhìn thấy Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, Trương Tiểu Phàm cũng là trong lòng hoan hỉ vô hạn, vươn tay ra ôm lấy Thủy Nguyệt vai, ôn nhu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.